Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau khi tôi nghe mẹ giải bày, tôi chợt hiểu ra tất cả. Cả ba và mẹ và tôi đều là nạn nhân của bà Hoa. Chỉ vì hám vinh hoa, bà ta đã khiến một gia đình đang hạnh phúc bị tan đàn xẻ nghé. Chỉ vì sự ích kỷ của bà ta mà khiến tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ. Chỉ vì sự khốn nạn của bà ấy mà tôi hiểu nhầm mẹ, bỏ rơi ba con tôi. Tôi đỡ mẹ tôi đến giường ngồi xuống. Mẹ vừa bay chặng đường dài, mẹ nằm nghỉ ngơi đi ạ. Ân Thi này, mẹ muốn nói chuyện với con thêm một lúc nữa. Tôi hiểu việc chạm mặt ba ngay tại nhà ông Tuấn Tú khiến mẹ tôi vô cùng khó xử. Mặc dù trong chuyện này mẹ tôi chẳng hề có lỗi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của bà. Mẹ ơi, bác Tú có tốt với mẹ không? Nghe tôi nhắc tới ông Tuấn Tú, hai mắt của mẹ ánh lên niềm tự hào, xen lẫn niềm hạnh phúc. Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi, mà bà nói với tôi. Mẹ và ông ấy chỉ mới tiến tới mối quan hệ tình cảm gần đây thôi, cũng chưa có ràng buộc gì. Mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả để con gái của mẹ được hạnh phúc. Nếu như vừa rồi tôi vẫn còn băn khoăn không biết sau bao nhiêu năm xa cách, mẹ tôi có còn yêu thương tôi vô điều kiện như ngày nào nữa hay không, thì hiện tại tôi còn cảm nhận tình cảm của mẹ dành cho tôi là tất cả. Không phải là mẹ chỉ dành tình cảm cho người đàn ông mới, mà tình cảm mẹ dành cho tôi vẫn luôn bao la vô điều kiện giống như ngày nào đó. Cũng chỉ vì bị ba tôi phản bội, chỉ vì nghĩ rằng lo cho tôi, nghĩ cho tương lai của tôi mà mẹ tôi phải sống tha hương cầu thực nơi đất khách quê người bao nhiêu năm qua. Quãng đời còn lại của mẹ xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Huống hồ tôi và Tuấn Nghĩa chẳng là gì của nhau. Tôi ôm chặt lấy mẹ, nói ra những lời chân thành tự đáy lòng của mình. Nếu như bác ấy yêu mẹ, nếu bác ấy vì mẹ có thể làm tất cả, thì mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội này. Con và con trai của bác ấy chỉ là mối quan hệ thầy trò thôi. Mấy ngày nay con ở đây luyện giọng để chuẩn bị cho concert diễn ra vào tối mai cùng với anh ấy. Chắc là mẹ có nghe qua rồi chứ ạ? Ừ, mẹ có nghe Nghĩa nói tối ngày mai diễn cùng bạn gái của cậu ấy. Nhưng mẹ không biết bạn gái của Nghĩa lại chính là con. Vừa nãy trên đường từ sân bay về, Nghĩa cũng nói với mọi người trong gia đình là đang chờ mẹ và bác ấy. Còn con người yêu của cậu ấy cũng chờ. Mẹ và ông Tuấn Tú không phải người đầu tiên Tuấn Nghĩa nói tôi chính là người yêu của anh. Tuy nhiên người trong cuộc như tôi mới là người hiểu rõ thực tế mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào. Tôi phải giải thích cho mẹ tôi hiểu. Dạ vâng, mọi người trong nhà đều nghĩ rằng anh ấy và con là mối quan hệ yêu đương, nên chắc chắn đang hiểu nhầm đấy ạ. Tuy vậy mẹ vẫn không tin lời nói của tôi. Mẹ khẽ đẩy tôi ra, vừa vuốt lại mái tóc cho tôi, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Mẹ có tuổi rồi, đắng cay ngọt bùi mẹ nếm đủ cả. Có đi thêm bước nữa hay không đối với mẹ không quan trọng bằng hạnh phúc của con. Con đừng có vì mẹ mà quyết định dại dột nghe chưa. Mẹ mới là người không nên quyết định dại dột. Nếu như bác Tú yêu mẹ, bác ấy làm tất cả vì mẹ, mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội. Anh Nghĩa có dẫn con tới thăm nhà tân hôn của mẹ và bác ấy. Đẹp lắm mẹ ạ. Căn biệt thự đó nằm trong khu dân cư cao cấp đắt đỏ nhất, đáng sống nhất Việt Nam hiện nay đấy mẹ. Nghe tin ông ấy đưa mẹ về Việt Nam tổ chức đám cưới, Nghĩa đã mua căn biệt thự đó để tặng cho mẹ và ông ấy. Còn xứng đáng ở trong căn biệt thự đó hơn mẹ. Thời gian mẹ sống bên Mỹ, mẹ kiếm được khá khá tiền, mẹ sẽ mua một căn nhà mặt tiền ở đây, xong rồi mẹ mở lại quán ăn. Sực nhớ ra chuyện gì, tôi nói với mẹ. Mẹ có biết bà Nguyệt ngồi gần với bà Hoa không ạ? Ừ, bà ta chính là chủ nhân của quán karaoke gần nhà mình đấy. Bà Hoa chỉ là nhân viên phục vụ ở đó, nhưng mà bà Nguyệt mới là người đóng vai trò chủ mưu. Ông chủ nhà hàng mời mẹ sang Mỹ làm. Nhà hàng của ông ấy cũng từng là nạn nhân, bị nhân viên của bà ta gài bẫy. Ông ấy nói khách đến quán hát, bọn chúng sẽ tìm hiểu. Nếu biết ai có điều kiện giàu có, đều bị chúng đưa vào chồng. Chúng phá vỡ hạnh phúc của rất nhiều gia đình rồi con ạ. Vậy là bà Nguyệt cũng thực hiện âm mưu đó với ba của bác Tú đấy mẹ. Mẹ cứ tưởng bà ta tới đây chơi cùng với ba của con cùng với bà Hoa. Mẹ còn đang định nhắc ba của Tuấn Nghĩa vì lo sợ bà ta sẽ tính kế với người trong nhà của ông ấy. Không ngờ bà ta lợi hại hơn mẹ nghĩ nhiều. Tôi và mẹ còn đang nói chuyện thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn. Tôi nói với mẹ, nếu như mẹ ngại chạm mặt ba của con thì mẹ cứ ở trên này, con xuống dưới tiện thể vạch trần bộ mặt của bà Hoa cùng với bà Nguyệt, không cho hai bà ấy tẩu thoát đâu mẹ. Cảm ơn con, bởi vì con hiểu cho mẹ. Tôi đứng dậy bước ra mở cửa thì nhìn thấy ông Tuấn Tú cùng với vẻ mặt lo lắng của ông ấy. Tôi nghĩ ba của tôi và bà Hoa sẽ không bao giờ nói cho ông ấy biết sự thật về người yêu của ông chính là mẹ của tôi. Bởi vậy lúc này tôi còn giả vờ. Cháu trả bác gái cho bác đi ạ. Hai mẹ con xuống dưới ăn tối cùng với mọi người đi. Mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên khi ông Tuấn Tú biết sự thật mối quan hệ của chúng tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuấn Nghĩa và mọi người trong gia đình đều biết tất cả. Không biết phản ứng của Tuấn Nghĩa thế nào khi anh biết tôi chính là con gái của mẹ kế. Tôi vô cùng háo hức muốn xem biểu hiện của anh thế nào nên đáp lại ông Tuấn Tú. Dạ vâng, thưa chú. Mẹ tôi lúc này nói ngay, hai bác cháu xuống ăn trước đi, em không muốn chạm mặt hai người đó đâu. Họ đi hết rồi em à? Đi đâu? Anh không biết. Hai bà con anh xuống dưới là họ đi hết cả rồi. Em nghĩ chắc là bà Nguyệt cũng dùng video để thâu tóm và điều khiển ba anh đấy. Anh biết rồi. Anh đoán ra được từ lúc em cho anh xem video của em. Nói đến đây ông Tuấn Tú đưa ánh mắt e ngại nhìn tôi. Mẹ tôi hiểu ý, không nói gì thêm nữa. Tôi cứ tưởng chỉ có bà Hoa và bà Nguyệt nhìn thấy mẹ tôi, sợ mẹ tôi tố cáo nên chuồn trước. Không ngờ lúc chúng tôi xuống dưới ăn thì tôi không thấy ba tôi đâu nữa. Tuấn Nghĩa cũng vậy. Linh Đan và Đăng Lưu nói nhỏ với tôi Tuấn Nghĩa ra ngoài có việc, còn ba tôi đi cùng với bà Hoa với bà Nguyệt. Tôi không quan tâm tới sự vắng mặt bất thường của Tuấn Nghĩa mà lấy điện thoại ra gọi cho ba. Tôi gọi mấy cuộc cho ba, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Khi về phòng của bà Hà, tôi và Linh Đan cùng đắp mặt nạ dưỡng da rồi xem lại kịch bản cho đêm diễn tối mai. 10 giờ tối nhưng mà tôi chưa thấy Tuấn Nghĩa về. Linh Đan nói với tôi, thôi chúng ta ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc cho đêm diễn tối mai. Ừ, thế cũng được, tớ buồn ngủ rồi. Bình thường đặt lưng xuống giường ôm Linh Đan là tôi ngủ một mạch tới sáng, nhưng hôm nay tôi không làm sao ngủ nổi. Cảm giác lo lắng bao trùm lấy tôi, giống như tôi sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù biết thức khuya không tốt cho sức khỏe và nhan sắc, nhưng mà tới gần sáng, tôi mới có thể chợp mắt được một chút. Trong giấc mơ, tôi mơ được thấy Tuấn Nghĩa hôn khắp mặt mũi tôi. Không những vậy, anh còn liên tiếp phả vào tai tôi câu nói, Ân Thi, anh yêu em. Sau đó tôi nghe giọng của Linh Đan. Này Ân Thi dậy đi, muộn rồi đấy. Tôi mơ màng đáp lại, này tớ đang được yêu, cậu đừng có mà phá đám. Bất chợt tôi nghe Linh Đan lớn tiếng, cậu đừng có nuông chiều Ân Thi như thế. 11 giờ rồi, cậu gọi cậu ấy dậy ăn chưa, để tới vũ trường Hoàng gia chuẩn bị cho đêm diễn chứ. Tôi choàng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Tuấn Nghĩa đang ở ngay trước mặt. Một tay của anh làm gối cho tôi, một tay anh đặt lên môi tôi, ra dấu im lặng. Nhìn thấy tôi mở mắt, anh nói ngay, em mệt thì cứ ngủ đi, ngủ thêm một lát nữa rồi dậy. Tôi còn chưa phân biệt được đâu là tỉnh đâu là mơ thì bị Linh Đan dựng đầu dậy từ tay của Tuấn Nghĩa. Cậu đừng có nghe lời ông cậu già của tôi nói linh tinh, lẽ ra sáng nay chúng ta phải thử trang phục, nhưng mà cậu với ông cậu già của tớ ôm nhau ngủ cả buổi sáng, bây giờ 11 giờ trưa rồi mà cậu ấy còn không cho tớ đánh thức cậu dậy đấy. Câu nói của Linh Đan khiến hai mắt của tôi lập tức sáng rực. Bây giờ đã là 11 giờ trưa và điều không thể tin là Tuấn Nghĩa ôm tôi ngủ cả buổi sáng. Tuấn Nghĩa về khi nào? Anh ôm tôi ngủ, mẹ tôi có biết không? Tôi gấp gáp hỏi Linh Đan. Đây là phòng của mẹ tớ. 5 giờ sáng ông cậu già của tớ mới về. Cậu ấy dựng đầu tớ dậy luyện thanh, rồi cậu ấy ôm cậu ngủ tới tận bây giờ đấy. Tớ gọi cậu dậy mà ông cậu già của tớ còn không cho tớ gọi. Thế còn mẹ? Mẹ của cậu với mẹ của tớ đi chợ nấu ăn cả buổi sáng. Cả nhà đang đợi cậu ở dưới. Mà cậu Nghĩa, dậy ăn trưa đi. Tôi bắn cho Tuấn Nghĩa một ánh mắt cảnh cáo. Tất cả đều là do anh. Vì nhớ anh, vì lo được lo mất mới khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hậu quả khiến cho tôi ngủ bù tới tận giờ này. Nhìn thấy cánh cửa phòng mở toang hoác như thế, tôi chỉ muốn hét lên với anh. Có mẹ tôi ở đây, anh không về phòng ngủ mà vào đây ngủ cùng với tôi làm cái gì chứ? Mà kệ con Linh Đan ở đây, anh ôm tôi bước vào trong nhà tắm. Thế hồi tối nhớ anh, không ngủ được chứ gì? Không biết anh có thần giao cách cảm với tôi hay không mà đọc được suy nghĩ của tôi như vậy. Đường nào trong mắt mọi người, tôi và Tuấn Nghĩa cũng đang yêu nhau. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai là tôi có thể trả nợ cho anh hết rồi. Nên dù có Linh Đan trong phòng, tôi cũng không thể nào gay gắt với anh được nữa. Tôi cố diễn cho tròn vai. Tại mấy ngày hôm nay không được trả nợ cho anh, nên nhớ đấy. Tôi cứ tưởng Tuấn Nghĩa mất đi lý trí mà đè tôi ra đòi nợ giống như mọi khi, không ngờ anh chẳng bận tâm tới tôi. Vậy em vệ sinh cá nhân đi, anh về phòng đánh răng trước nhé. Nói xong Tuấn Nghĩa bước ra khỏi phòng tắm. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì cùng với Linh Đan xuống dưới ăn trưa. Hôm nay là thứ bảy nên cả nhà Linh Đan tụ tập rất đông đủ. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng tôi để ý ông Tuấn Tú và Tuấn Nghĩa nói chuyện rất ít. Cả mẹ tôi cũng vậy. Ba người khi được mọi người nhắc đến tên đều trả lời cho có. Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng gượng gạo. Lúc cả nhà ăn sắp xong, đột nhiên Đăng Lưu lên tiếng. Ôi, qua 12 giờ rồi. Để con mở tin thời sự cho cả nhà cùng xem. Linh Đan đánh mạnh vào người Đăng Lưu một cái. Anh vô duyên vừa thôi, mọi người đang ăn, anh lại bảo mở tivi xem. Anh là trẻ con hay sao mà vừa ăn lại vừa xem tivi hả? Đăng Lưu ghé sát vào tai Linh Đan nói gì đó. Tôi thấy mặt mũi và hai tai của cậu ấy đỏ bừng lên như gấc. Sau đó Đăng Lưu vẫn tìm điều khiển tivi mở chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia. Theo quán tính, mọi người đều nhìn lên màn hình tivi. Ngay lập tức nghe tiếng biên tập viên. Và sau đây là tin tức vô cùng đáng chú ý. Tối qua Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc, mại dâm trái phép rất lớn. Số người bị bắt lên tới hơn 100 người, hàng trăm chiếc điện thoại thông minh và số tiền mặt thu giữ ngay tại hiện trường lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tiếp đó TV phát hình ảnh hàng trăm người công an tập kích một du thuyền hạng sang neo đậu trên sông Sài Gòn và bắt được rất nhiều các đối tượng. Tôi đang nghĩ có lẽ Đăng Lưu là luật sư nên quan tâm tới những vấn đề liên quan đến pháp luật nên mở TV xem. Không ngờ đúng lúc này trên màn hình TV phát đi hình ảnh vô cùng rõ ràng Ngọc Hải bị một anh công an giải đi trong tư thế bị còng tay. Tiếp theo là hình ảnh bà Hoa và bà Nguyệt cũng bị giải đi trong tư thế tương tự. Cả nhà lúc này bỗng reo hò rất lớn. Linh Đan vui tới mức hôn tới tấp vào mặt Đăng Lưu. Tôi và mẹ mặc dù rất vui nhưng chỉ cười thầm trong lòng vì những kẻ sống ác với mẹ con tôi đã bị pháp luật trừng trị. Duy nhất chỉ có Tuấn Nghĩa là anh không có biểu hiện gì. Cả nhà còn đang cười tươi thì bất ngờ xuất hiện hình ảnh của ba tôi. Ngay lúc này nụ cười trên môi mọi người khựng lại. Chén cơm trên tay của tôi và mẹ lập tức rơi xuống đất. Nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi nhìn Đăng Lưu và hỏi. Anh Lưu, liệu ba em có bị đi tù không? Đăng Lưu chưa kịp đáp thì Tuấn Nghĩa lên tiếng. Ba em hiện tại đang ở trong khách sạn Hoàng Gia, nên em cứ yên tâm. Rõ ràng, em vừa nhìn thấy ba em trên TV mà. Tôi quay sang Linh Đan xác nhận. Cậu cũng nhìn thấy ba của tớ có phải không? Linh Đan chưa đáp lại tôi, thì Tuấn Nghĩa tiếp tục giải thích. Hồi tối ba em bị bắt, nhưng khi về đồn, ba em chứng minh được bị bà Nguyệt và bà Hoa ép đi. Nên lúc đó, ba em không chơi, nên được thả về. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, thì phát hình ảnh trực diện mặt của bà Hoa cùng với bà Nguyệt, kèm theo giọng của biên tập viên. Qua kiểm tra sơ bộ điện thoại của hai đối tượng Nguyễn Thị Hoa và Lương Minh Nguyệt, các anh công an phát hiện có rất nhiều video nhạy cảm của hai đối tượng này với nhiều người đàn ông khác nhau. Điều đáng nói là những người đàn ông này đều trong tình trạng không tỉnh táo. Ai là nạn nhân của hai đối tượng này thì liên hệ ngay với công an để giải quyết. Nghe đến đây, Tuấn Nghĩa nhìn Đăng Lưu và nói: cậu biết việc của cậu là gì rồi chứ? Dạ, hồi sáng, trong lúc cậu ôm Ân Thi ngủ, em đã tới khách sạn Hoàng Gia gặp chú Bình, lấy thông tin cá nhân của chú ấy để hoàn thành hai đơn khởi kiện của giám đốc và chú ấy gửi lên công an rồi à? Nghe Đăng Lưu nói, khóe miệng của tôi giật giật. Anh ta có cần vạch trần chuyện mà tôi cùng với Tuấn Nghĩa xấu xa như vậy với nhau hay không? Vì anh ta làm chuyện tốt cho ba tôi nên tôi không để bụng. Lúc này gương mặt của tôi và mẹ mới giãn ra được một chút. Ăn uống xong, chúng tôi chuẩn bị tới vũ trường Hoàng Gia thì ông Tuấn Tú nói với tôi: Ân Thi này, bác có thể gặp riêng cháu một chút có được không? À, dạ vâng ạ. Tôi và ông Tuấn Tú ngồi xuống ghế mây trước biệt thự, trong khi Tuấn Nghĩa, Linh Đan và Đăng Lưu ngồi trên xe và chờ tôi. Ông biết tôi không có nhiều thời gian, nên ông Tú chủ động nói trước. Học cùng Linh Đan và là bạn gái của Tuấn Nghĩa, chắc là cháu biết rõ hoàn cảnh của gia đình bác rồi, có phải không? Dạ vâng ạ. Vợ của bác mất lâu rồi, bác không có dự định kết hôn một lần nào nữa, cho đến khi gặp được mẹ của cháu. Dạ vâng, cháu có nghe Linh Đan và cả anh Tuấn Nghĩa nói rồi ạ. Trước lúc về Việt Nam thì mẹ cháu có đồng ý cưới bác, rồi sống cùng bác trong căn biệt thự mà Tuấn Nghĩa mua tặng ở bên quận 2. Nhưng mà sáng nay mẹ của cháu lại bảo rằng để mẹ cháu suy nghĩ lại. Mẹ cháu còn nói rằng mua nhà để mở quán ăn. Bác thực lòng rất yêu thương mẹ cháu. Mẹ cháu có tuổi rồi, bác không muốn mẹ cháu bon chen khổ cực. Ân Thi này, cháu có thể nói giúp mẹ với cả giúp bác một tiếng có được không? Hôm qua tôi cũng nghe mẹ nói căn biệt thự tại khu dân cư cao cấp mà Tuấn Nghĩa mua tặng cho ông Tuấn Tú và mẹ. Hôm nay lại nghe ông Tuấn Tú nói như vậy. Vậy là anh lại nói rằng anh mua giùm ba. Đó chính là căn hộ mà anh mua tặng hai người. Vậy mà anh bảo rằng là anh mua, là tiền của ông Tuấn Tú. Lời của người này nói thật không thể nào tin được. Mà cũng đúng thôi, tôi chỉ là con nợ của anh. Anh đâu cần phải thành thật với tôi chứ. Mặc dù tôi mới gặp, nhưng qua ánh mắt và sự quan tâm tinh tế của ông Tuấn Tú dành cho mẹ của tôi biết ông rất yêu mẹ. Mẹ đối với ông Tuấn Tú cũng vậy. Tôi nghĩ ngọn nguồn sự thay đổi đột ngột của mẹ đó là do mẹ nghĩ tôi và Tuấn Nghĩa có mối quan hệ tình cảm với nhau. Mẹ không muốn bị người đời dị nghị rằng hai mẹ con lại cùng yêu hai ba con. Chuyện đó vô cùng là khó giải quyết. Nhưng tôi nghĩ tất cả sẽ được hóa giải sau buổi biểu diễn ngày hôm nay, khi tôi trả nợ hết cho Tuấn Nghĩa, đồng nghĩa với tôi và anh chẳng còn mối quan hệ gì nữa. Dạ thưa bác cứ yên tâm. Hôm sau cháu nói chuyện với mẹ à? Cảm ơn cháu nhiều lắm. Vậy bây giờ cháu phải đi rồi. Tối nay bác đưa mẹ cháu tới Hoàng Gia để cổ vũ cho chúng cháu nhé. Chắc chắn rồi. Lúc chúng tôi đến vũ trường Hoàng Gia để chuẩn bị cho concert, Tuấn Nghĩa đưa tôi đến phòng khách sạn gặp ba của tôi trước. Nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của ba, không che giấu được sự buồn phiền và mệt mỏi, cả người tôi như bị tảng đá lớn đè lên. Mặc dù bà Hoa đã bị bắt, mọi mối nguy hại đối với ba không còn, nhưng mà tôi biết khi gặp lại mẹ trong tình huống mẹ sắp cưới ba của Tuấn Nghĩa, điều này khiến ba tôi không được thoải mái chút nào. Tôi ôm lấy cánh tay của ba tôi nhõng nhẽo giống như ngày còn bé. Ba phải vui lên chứ, ba buồn như vậy làm sao con có tâm trạng để hát ạ? Ba tôi cố nặn một nụ cười chiều theo ý của tôi. Ân Thi này, con phải cố gắng hát. Hát thật hay. Hát dở, khán giả người ta đòi tiền vé đấy. Rồi lần sau, không có ai dám mời con hát đâu. Vâng ạ, tuân lệnh ba của con. Ngày mai ba đi tìm phòng trọ, rồi đi tìm việc khác làm. Ba không thể nào sống ở trong khách sạn mãi được. Tốn tiền lắm con ạ. Nghe ba tôi nói như vậy, Tuấn Nghĩa thoáng giật mình. Kìa bác không đi làm cho công ty của gia đình con ạ. Bác muốn kiếm một công việc phù hợp với bác. Tôi biết lý do ba không muốn đi làm cho công ty của gia đình Tuấn Nghĩa chắc chắn là bởi vì mẹ tôi. Lý do này tôi có suy nghĩ đến. Hay là ba làm người đại diện cho con? Đại diện ý à? Là làm những công việc gì hả con? Dạ gần đây có rất nhiều cá nhân đơn vị và bầu xô ngỏ ý mời con đi hát. Cũng có rất nhiều nhà báo phóng viên muốn phỏng vấn con. Có cả lời mời đóng quảng cáo, làm đại diện sản phẩm, tham gia game show truyền hình. Nhưng mà do con bận tập trung cho buổi biểu diễn tối nay nên con chưa nhận lời. Trước mắt ba cứ giúp con nên nhận show diễn, chương trình, nhãn hàng nào phù hợp thì ba nhận giúp con à? Chuyện này ba không am hiểu đâu. Ba không làm được. Tuấn Nghĩa liền nói xen vào. Chuyện đó em cứ để anh lo. Câu nói của anh khiến trái tim tôi ê buốt. Anh có ác với tôi quá không? Khi mẹ tôi yêu ba của anh rồi mà anh còn chưa có ý định xóa nợ cho tôi. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề đó nên tôi nói với ba. Con nghe ba nói không có chữ ký của mẹ thì không làm được thủ tục sang tên. Ai mua nhà mình mà không cần sang tên vậy ba? Cái cậu thanh niên nào tên là Hoàng Hải, cậu ấy đúng là dân đại gia. Ba đưa bìa đỏ cho cậu ấy cầm là cậu ấy chồng tiền ngay, chẳng cần ghi chép giấy tờ mua bán gì hết. Nghe đến cái tên Hoàng Hải, tôi lập tức quay sang nhìn Tuấn Nghĩa. Anh bối rối quay mặt đi hướng khác mà không dám đối mặt với tôi. Ba tôi nói bán được nhà mới lên Sài Gòn. Có lẽ anh đã làm như vậy để ba tôi có mặt trong buổi biểu diễn tối ngày hôm nay. Lúc này tôi dè dặt lên tiếng hỏi ba. Ba ơi, ba bán nhà được bao nhiêu tiền ạ? Được 15 tỷ con ạ. Đúng là nhà giàu có khác, mua căn nhà 15 tỷ mà chẳng cần giấy tờ mua bán sang tên gì. Vậy mà anh than với tôi, lương giảng viên của anh bèo bọt, không đủ ăn cơ đấy. Vậy ngày mai ba với con đi mua nhà. Ba mua nhà gần trường để con đi học cho tiện. Nghe tôi nói tới chuyện mua nhà, Tuấn Nghĩa ngay lập tức nhảy vào. Hôm trước ba em bảo thích nhà ở Sara giống với nhà hôm trước mà ba em ở tạm, để hôm nào anh dẫn bác trai đi mua. Ba tôi không biết Sara là khu dân cư cao cấp có giá nhà cao nhất cả nước hiện nay. 15 tỷ của ba tôi căn bản không mua được một góc nhà ở đó. Tôi không biết anh có ý gì khi nói đưa ba tôi đi mua nhà ở đó. Cũng may hiện tại ba tôi đã thay đổi. À, bác không thích nhà bên đấy nữa. Để bác gặp bác gái chia tiền cho bác ấy. Còn bao nhiêu, bác mua một căn nhà nhỏ để bác với Ân Thi có nơi sống. Cảm ơn cháu Nghĩa à? Tuấn Nghĩa lúc này bất đắc dĩ lên tiếng. Dạ vâng, bác với Ân Thi cần cháu giúp gì? Mong bác cứ nói ra. Trong phạm vi của cháu giúp được, cháu giúp hết mình à. Còn bây giờ cháu với Ân Thi phải xuống dưới. Tối nay bác nhớ xuống dưới, cổ vũ cho chúng cháu nhé. Tôi và Linh Đan cùng với Tuấn Nghĩa được nhân viên trang điểm và stylist chăm chú ngoại hình rất kỹ càng. Trước giờ diễn chúng tôi ăn nhẹ, rồi ra sảnh của vũ trường chụp hình với dàn khách mời. Tôi cùng Linh Đan không có kinh nghiệm nên không nhớ để mời ai. Điều ngạc nhiên nhất là các thầy cô dạy chúng tôi, mấy bạn can sự lớp, mấy anh chị và chủ nhà trọ chỗ tôi đều có mặt. Ai ai cũng cảm ơn tôi bởi vì đã gửi vé mời họ tới xem chúng tôi hát. Lúc này tôi nghĩ, ngoài Tuấn Nghĩa ra không ai làm việc tinh tế thế này. Nghĩ tới những việc tốt anh đã âm thầm làm cho tôi, trái tim của tôi không ngừng run lên. Trước hàng trăm máy quay phim chụp hình và điện thoại đang chĩa vào chúng tôi muốn bày tỏ rằng tôi yêu anh. Nhưng tôi còn chưa kịp nói lời yêu anh thì thấy Đăng Lưu dẫn mẹ tôi, ông Tuấn Tú cùng với ông nội và ba mẹ Linh Đan tiến vào. Khi chúng tôi đang vui vẻ tạo dáng chụp hình thì nhìn thấy ba đơn độc xuất hiện. Tuấn Nghĩa mời ba lên chụp hình chung nhưng ba tôi từ chối. Tôi thấy ba lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt của ba dán chặt trên gương mặt của mẹ tôi. Sống mũi của tôi cay xè. Có lẽ ba tôi đang rất hối hận khi nhìn thấy người phụ nữ từng là của mình lại đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Gia đình Tuấn Nghĩa vừa chụp hình xong thì Hoàng Hải dẫn theo chị Trúc Diễm và một đoàn người bước vào. Tuấn Nghĩa vừa bắt tay với mọi người vừa giới thiệu với tôi. Đây là bố mẹ em trai, em dâu và cháu của Hải. Tôi biết người đàn ông trung niên ba của Hoàng Hải tên là Hoàng Long. Ông là một trong những nhân vật giàu nhất Việt Nam. Em trai và em dâu của Hoàng Hải tên là Thiên Vũ và Bạch Vân. Tôi cũng không xa lạ gì bởi vì hai người đều từng là thần tượng của tôi. Mối tình đẫm nước mắt của họ tốn không ít giấy mực của các nhà báo. Sau 8 năm hiểu nhầm thì họ vừa tổ chức đám cưới đẹp hơn cả chuyện cổ tích. Chị Bạch Vân dẫn theo bé gái vô cùng xinh đẹp tới trước mặt tôi. Bé An Nhiên là fan cuồng của cô Ân Thi đấy. Mấy bài hát và điệu nhảy của Ân Thi bé thuộc hết cả. Ngày nào con bé cũng bắt bố mẹ quay video nhảy theo cô Ân Thi để úp trên mạng xã hội đi ạ. Tôi đưa tay nựng hai má của bé An Nhiên. Bé thừa hưởng nét đẹp từ cả Thiên Vũ và Bạch Vân nên trông rất xinh xắn. Em biết đến anh chị qua báo chí từ lâu mà nay mới được gặp anh chị ngoài đời. Anh chị ngoài đời còn đẹp hơn trên báo rất nhiều đi ạ. Bé An Nhiên thì dễ thương quá chừng. Nhìn bé, em chỉ muốn bắt về nuôi thôi. Chị sinh An Nhiên khi mới 18. Năm nay em 19 rồi. Cũng sinh em bé được rồi đấy. Anh Hải nhà chị cũng bằng tuổi anh Tuấn Nghĩa. Mà em mì à, bị bố mẹ chồng chị mắng suốt vì cái tội già đầu rồi mà chưa có vợ có con đấy. Nghe chị Bạch Vân nói, tôi liền quay sang nhìn Tuấn Nghĩa. Kỳ thực anh đã 32, nhưng nhìn anh không hề già chút nào. Hôm nay anh còn trang điểm và chuốt keo, trông cứ như ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc, khiến không chỉ thu hút ánh nhìn của tôi, mà tất cả mọi người nhìn thấy anh đều bị sắc đẹp của anh đánh gục. Anh cũng là trung tâm của ống kính phóng viên. Chụp hình xong với gia đình Hoàng Hải, chúng tôi liền di chuyển vào trong vì sắp tới giờ biểu diễn. Ê Nghĩa, khoan đã nào. Tôi nhìn thấy Cường ôm bó hoa lớn chạy lên khu vực chụp hình, theo sau anh là một đoàn người. Anh ta vừa lau mồ hôi vừa nói. Mua bó hoa tặng cậu với Ân Thi mà bên tiệm hoa kết lâu vãi ra. Mẹ em gái bạn gái của tớ nãy giờ cứ mắng chửi tớ. Tối nay mà không được chụp hình với Ân Thi cùng với cậu và Linh Đan thì tớ xác định ngủ ở ngoài đường đấy. Tớ chậm 5 giây nữa là đêm nay. Đúng là ngủ ngoài đường thật. Tuấn Nghĩa chỉ vào bó hoa mà Cường đang ôm trên tay. Cái thứ này mà cậu cũng gọi là hoa. Bó này kết bằng 50 cây vàng SCC đấy cha nội. Cậu văn vẻ quá, mang về đi, tớ không dám nhận đâu. Tớ tặng cho Ân Thi, chứ đâu có tặng cho cậu. Nói xong Cường dí bó hoa vào tay của tôi. Tặng em nhá, chúc mọi người có một đêm diễn thành công rực rỡ. Nhìn bó hoa kết bằng 50 cây vàng mà tôi lóa cả mắt. Thấy tôi do dự không nhận thì Cường tiếp tục ghé vào tay tôi nói nhỏ. Hồi tối, nếu không có Nghĩa chơi thay anh ở lại gom tiền thì xác định bị bóc vải cuốn lịch rồi chứ. Anh vừa xuống khỏi du thuyền là công an ập tới. Chỗ này với anh không đáng giá bao nhiêu. Em cứ cầm lấy cho anh vui nhé. Thì ra hồi tối, Tuấn Nghĩa cũng có mặt trên du thuyền. Theo lời Cường nói thì Tuấn Nghĩa chơi thay anh ta. Vậy mà tại sao Tuấn Nghĩa lại không bị công an bắt chứ? Bỗng nhiên tôi nhớ tới có lần anh thường nói với tôi sắp tới anh hợp tác với công an trong một vụ án nên anh mua camera nhỏ xíu để theo dõi. Tiện thể anh mua thêm để lắp trong căn hộ của anh đang sống. Vậy mà anh chẳng nói gì với tôi và ba tôi cũng vậy. Nếu như không có Cường nói, tôi lại không hề biết hồi tối anh giúp công an triệt phá một ổ nhóm chơi cờ bạc quy mô lớn. Tôi nhìn sang Tuấn Nghĩa, thấy anh khẽ gật đầu, tôi mới dám nhận hoa của Cường. Ngay sau đó chúng tôi di chuyển vào bên trong vũ trường Hoàng gia. Tiết mục mở màn của tôi là bài hát Tuấn Nghĩa sáng tác riêng cho tôi. giai điệu bài hát kết hợp với hiệu ứng âm thanh và ánh sáng cực đỉnh bắt đầu hâm nóng không khí trong vũ trường. Tuấn Nghĩa dành tặng cho khán giả cả tôi và Linh Đan một bất ngờ cực lớn, đó là anh chơi DJ trong những ca khúc tôi và Linh Đan hát theo phong cách dì mic. Tất cả khán giả và khách mời có mặt tại vũ trường Hoàng Gia đều đứng lên nhảy nhót và hát theo chúng tôi xuyên suốt màn trình diễn. Mọi người nói tôi là nhân vật chính trong đêm nhạc, nhưng thực tế Tuấn Nghĩa mới là nhân vật chính. Anh sáng tác nhạc, hát đơn ca, hát song ca, nhảy và chơi piano, chơi DJ. Ngoài ra anh còn là một chuyên gia âm nhạc của đêm diễn. Có thể nói anh chính là linh hồn của buổi tối ngày hôm nay. Những tưởng đêm diễn thành công rực rỡ, không ngờ lúc tôi và Tuấn Nghĩa chuẩn bị hát ca khúc kết màn thì Yến Nhung bỗng đâu xuất hiện trên sân khấu. Cô ta rút chiếc châm cài tóc nhọn hoắt chĩa vào người của tôi và la hét: "Mày cút ngay, vị trí này là của tao." Cả vũ trường đang la hét cổ vũ nồng nhiệt cho chúng tôi bỗng nhiên im bặt, âm nhạc cũng dừng hẳn. Ánh mắt hoang mang lo lắng của mọi người đều hướng lên sân khấu. Tuấn Nghĩa sau vài giây bị bất ngờ thì tiến lại đứng trước mặt che chắn cho tôi. "Yến Nhung, cô làm cái gì thế? Nghe thầy, bỏ vũ khí xuống." "Em nhắc lại một lần nữa, em yêu anh. Em không muốn gọi anh là thầy. Anh tránh ra, để em xử con khốn nạn Ân Thi này. Chính hắn đã cướp anh của em. Chính hắn đã cướp đi vị trí số một của em trong làng nhạc." "Em cướp của người khác, chứ không có ai cướp gì của em cả." Tuấn Nghĩa càng nói nhiều lại khiến Yến Nhung càng mất bình tĩnh. "Anh im miệng đi." "Yến Nhung, em nghe lời thầy, xuống phía dưới đi." "Vậy thì anh nói anh yêu em đi. Nói đi, rồi em xuống." "Thầy không thể nói được, bởi vì thầy không yêu em." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì cô ta vùng tay đâm chiếc châm vào người của anh. Thiên Vũ bất ngờ từ dưới nhảy lên sân khấu, đạp vào tay của Yến Nhung, khiến cho chiếc châm trên tay cô ta văng ra xa. Ngay sau đó Tuấn Nghĩa lao vào khống chế, sau đó giao cô ta cho bảo vệ. Thiên Vũ và Tuấn Nghĩa phối hợp với nhau nhanh tới mức chỉ mất vài giây để hạ gục cô ta. Khán giả dành cho hai người đàn ông một tràng pháo tay rất lớn. Tuấn Nghĩa ôm lấy tôi, nói nhỏ: "Bây giờ em có tiếp tục hát được không?" Tôi khẽ gật đầu, không biết có phải do tôi quá tin tưởng vào năng lực của Tuấn Nghĩa hay không, mà suốt khoảng thời gian bị Yến Nhung đe dọa, tôi lại không hề sợ hãi. Tuấn Nghĩa ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục. Bài hát này do Tuấn Nghĩa sáng tác, tôi và anh vừa nhảy vừa hát. Tất cả mọi người đứng bên dưới đều đứng dậy nhốn nhảy và reo hò theo chúng tôi. Suốt thời gian chúng tôi biểu diễn, cánh hoa hồng đỏ được thả từ trên cao xuống, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Theo như luyện tập, khi kết màn, Tuấn Nghĩa sẽ nắm tay tôi, cùng cúi đầu cảm ơn khán giả, nhưng anh lại quỳ gối xuống trước mặt tôi. Tôi cứ tưởng rằng anh quên bài, nhưng bất ngờ một bó hoa hồng lớn và một chiếc nhẫn có mặt kim cương lấp lánh được cột vào một sợi dây và thả từ trên cao xuống ngay bên cạnh Tuấn Nghĩa. Anh lấy chiếc nhẫn rồi giơ ra trước mặt tôi. "Ân Thi à, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé." Đúng lúc này màn hình lớn và bảng điện quanh sân khấu đều chạy dòng chữ: "Ân Thi, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé." Thực tế trái tim của tôi đã rung động ngay lần đầu tiên tôi gặp anh. Thời gian qua ở bên cạnh anh, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không hề đơn giản là tình cảm của con nợ dành cho chủ nợ. Tôi nhớ anh tới mức điên đảo khi không được gặp anh. Tôi lo sợ một ngày nào đó trả hết nợ cho anh, chúng tôi sẽ trở lại thành người dưng. Tôi lo được mất đủ thứ chuyện khi không có anh bên cạnh tôi. Giờ đây giây phút này, trái tim của tôi đập rộn ràng và đập nhanh tới mức có thể khiến ngực trái của tôi nổ tung bất cứ lúc nào. Cảm giác hạnh phúc chiếm trọn tâm trí của tôi, đến mức khiến tôi quên đi những gì tôi nói với ông Tuấn Tú và mẹ. Tôi mỉm cười đáp lại anh: "Em đồng ý." Tôi vừa dứt lời thì tiếng hú hét vỗ tay vang lên không ngớt. Cánh hoa hồng tiếp tục được dài xuống, pháo điện bắn vòng quanh sân khấu. Tuấn Nghĩa đeo nhẫn vào tay cho tôi. Sau đó, anh nở dây, lấy bó hoa đặt vào tay của tôi. "Cảm ơn em đã nhận lời làm bạn gái của anh. Anh yêu em." Dứt lời, anh áp môi vào cánh môi của tôi và hôn, có bất chấp hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Trái tim tôi và anh hòa chung một nhịp, hơi thở ngập tràn hạnh phúc của chúng tôi quấn quýt với nhau. Một lúc sau anh mới rời khỏi môi tôi, ánh mắt chân tình nhìn tôi. Anh Nghĩa, em yêu anh. Anh cũng yêu em, rất yêu em. Khi Tuấn Nghĩa buông tôi ra, thì tôi thấy hình ảnh và tên của tôi cùng với anh ghép đôi với nhau khắp vũ trường. Người thân, ban nhạc, bạn bè ôm theo hoa lên sân khấu để chúc mừng đêm diễn của chúng tôi thành công tốt đẹp. Sau đó tất cả chúng tôi đi ăn mừng cùng với ekip, bạn bè của Tuấn Nghĩa và gia đình anh. Tuấn Nghĩa bị mọi người ép uống say tới bất tỉnh nhân sự. Tôi cũng về nhà. Trưa hôm sau, tôi và Linh Đan vừa mới ngủ dậy, liền mở điện thoại ra xem báo. Hầu như tất cả các mạng xã hội, các trang báo lớn nhỏ đều đưa tin về concert hết sức thành công của chúng tôi. Còn có bài báo đưa tin Yến Nhung bị công an bắt. Các bài báo viết về mọi vấn đề xoay quanh đêm diễn, nhưng lại không có bài báo nào nhắc tới màn cầu hôn của Tuấn Nghĩa cùng với tôi, khiến cho Linh Đan bất bình lên tiếng. Màn tỏ tình của cậu Nghĩa với cậu đẹp như chuyện cổ tích, thế mà không có báo nào dám đưa tin. Quá chán. Tại anh Lưu của cậu hôm trước tuyên bố, tớ và cậu Nghĩa của cậu chỉ là mối quan hệ thầy trò, hợp tác cùng nhau. Nếu mà đưa tin sai sự thật đi à, sẽ bị kiện, nên không có báo nào dám đưa tin, chứ còn làm sao nữa. Tôi vừa nhắc tới, thì Đăng Lưu bước vào nói với tôi. Ân Thi, xuống dưới giám đốc có chuyện muốn gặp đấy. Tôi tưởng Đăng Lưu đuổi khéo tôi để có không gian riêng tư tâm sự cùng với Linh Đan. Không ngờ lúc tôi xuống dưới, thấy ông Tuấn Tú và mẹ tôi đang ngồi đối mặt với ông nội trên ghế sofa. Ông nội cười tươi, vỗ tay xuống ghế bên cạnh nói với tôi. Ân Thi, lại đây ngồi với ông nội. Dạ vâng ạ. Tôi vừa ngồi xuống thì Tuấn Nghĩa cũng xuất hiện. Anh chào mọi người rồi ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, giớn người hôn lên má tôi một cái. Sao em không gọi anh dậy? Ông nội nghe anh nói như vậy thì lại càng cao giọng. Lần sau không được uống nhiều như thế. Anh đừng tưởng Ân Thi chịu làm bạn gái của anh rồi thì anh muốn làm cái gì thì làm. Con biết rồi, tại hồi tối có người yêu, con vui quá nên uống quá đà. Từ nay con rút kinh nghiệm nội ạ. Lúc này tôi nói nhỏ vào tai của Tuấn Nghĩa. Tối qua em nói yêu anh bởi vì tưởng nằm trong kịch bản, không có chuyện em yêu anh đâu. Anh cũng ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Em có tin anh đè em hôn ngay tại đây không à? Em tin. Em nói như thế nào để anh không hôn em trước mặt mọi người? Em nói rằng em yêu anh. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Tuấn Nghĩa vừa mới dứt lời thì ông nội lên tiếng. Bà của Ân Thi vừa tới đây nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ của hai đứa rồi đấy. Ông ấy chủ động đưa đơn ly hôn tới cho mẹ con ký, còn chia tiền bán nhà cho mẹ con. Thậm chí ông ấy còn rất vui và ủng hộ chuyện của hai mẹ con gặp được hai người đàn ông yêu thương. Tôi đưa ánh mắt sang nhìn mẹ. Mẹ hiểu ý của tôi, gật đầu xác nhận. Ông nội lại tiếp tục. Hiện tại An không còn vướng bận chuyện gia đình. Thằng Tú cũng nhiều tuổi rồi, thằng Nghĩa cũng vậy. Thế nên ông gọi mấy đứa xuống đây để bàn chuyện đám cưới của mấy đứa. Nghe ông nội nói như vậy tôi giật nảy mình. Tôi vừa nhận lời yêu Tuấn Nghĩa, hơn nữa tôi còn đi học, sự nghiệp của tôi mới bắt đầu. Vậy mà ông nội đã vội vàng muốn chúng tôi cưới nhau sao? Tôi nhanh miệng. Dạ chuyện này để con bàn lại với mẹ con à? Tuấn Nghĩa sợ tôi đổi ý, anh nói luôn. Sẵn tiện có mọi người ở đây, ý của em và mẹ thế nào nói luôn đi, để ba và anh còn biết đường mà giải quyết chứ. Bị Tuấn Nghĩa làm khó, tôi đành nói lên ý kiến của mình. Chuyện của mẹ với bác Tú con rất ủng hộ. Còn con đang còn đi học, nên chuyện của con và anh Nghĩa cứ tính sau đi à? Thấy mẹ có vẻ ưu tư, lưỡng lự trong chuyện này, nên tôi gặp riêng mẹ để nói chuyện. Con thấy bác Tú và gia đình bác ấy, ai cũng yêu quý mẹ. Ba và con đều muốn mẹ hạnh phúc, bởi vậy mẹ đừng suy nghĩ nhiều mẹ à. Mẹ lại chỉ sợ quyết định của mẹ ảnh hưởng tới hạnh phúc của con. Ban đầu con nghĩ mọi người trong gia đình anh ấy không chấp nhận, nhưng khi biết ai cũng quý mến mẹ con mình, thì chuyện hai mẹ con mình về chung một nhà cũng là điều may mắn đấy mẹ. Nghe tôi nói như vậy mẹ mới yên tâm. Sau khi làm thủ tục ly hôn với ba tôi xong, mẹ và ông Tuấn Tú đăng ký kết hôn, nhưng hai người không tổ chức đám cưới mà mẹ về nhà ông nội ở cùng với ông Tuấn Tú. Ông Tuấn Tú thay ông nội làm giám đốc công ty Vinbin, còn Tuấn Nghĩa giữ chức phó giám đốc. Vì công việc ở công ty nhiều nên anh xin giảm số tiết dạy trong trường. Đăng Lưu làm luật sư đại diện của công ty. Tuấn Nghĩa thuê một ekip có tiếng tăm trong nghề, người đại diện make up, stylist cho tôi, cả anh và cả Linh Đan. Anh còn thuê cả lái xe riêng đưa đón chúng tôi. Từ ngày có ekip hỗ trợ, mọi vấn đề của chúng tôi đều được giải quyết vô cùng êm đẹp và khoa học. Tôi không hiểu Tuấn Nghĩa bằng thế lực nào mà dụ được ba tôi không mua nhà mà về căn biệt thự anh mua để sống. Tiền bán đất ba chia cho mẹ còn bao nhiêu, ba đưa hết cho tôi. Mẹ tôi cũng vậy, ngoài tiền ba tôi đưa, mẹ còn cho tôi số tiền rất lớn mà mẹ bảo rằng kiếm được trong mấy năm qua. Tiền cát xê của tôi và Tuấn Nghĩa, anh đều đưa cho tôi hết. Số vàng Cường tặng, tôi cũng bán để lấy tiền. Tôi gom tất cả số tiền có được, mua một căn nhà mặt tiền để mở một nhà hàng mang tên quê hương. Mẹ là người đào tạo dàn đầu bếp và dàn quản lý của nhà hàng quê hương. Mặc dù họ không nấu ngon bằng mẹ, nhưng thực khách vẫn đánh giá rất cao. Tuấn Nghĩa trả lại cho tôi bìa đỏ căn nhà của chúng tôi dưới quê. Sau đó, tôi cho người thuê lại. Vì sợ ba buồn, tôi cũng về ở cùng với ba, còn Tuấn Nghĩa ở một mình bên căn hộ của anh. Vì vậy mà anh và tôi không dám gần gũi nhau khi có ba ở nhà. Hôm đó tối thứ bảy, tôi và anh hát tại vũ trường Hoàng gia. Xong anh đưa tôi lên phòng khách sạn 801. Bước vào căn phòng kỷ niệm, tôi và anh không ai bảo ai, lao vào nhau tìm đến môi nhau để hôn. Cảm giác trong tôi lúc này giống như quay lại thời điểm lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Tôi bị anh hôn tới mức suýt nữa thì ngạt thở, anh mới chịu buông tôi ra. Nhớ lại lần đầu tôi đi nhầm vào căn phòng này và sau đó được gặp anh. Lần đầu tiên em gặp anh là do em đi nhầm phòng. Vậy mà anh ăn tạp thật đấy, chẳng biết là em là ai thế mà cũng ăn được. Tại trước đó Hải nói giới thiệu cho anh rau sạch. Thêm nữa, cơ thể của em phát ra mùi hương giống như thuốc gây mê, khiến anh không tài nào cưỡng lại được. Đó là lý do anh gán cho em món nợ 100 triệu có phải không? Và kế hoạch bắt em làm người tình của anh cũng nằm trong âm mưu xấu xa của anh rồi, có phải không? Tuấn Nghĩa gật đầu thừa nhận với tôi. Anh thực sự bị nghiện cơ thể của em. Anh nghĩ nếu không được làm chuyện đó với em, có khi phạm tội với em bất cứ lúc nào. Bởi vậy anh mới quy số tiền ra, số ngày em làm người tình của anh để mà hợp thức hóa. Anh còn sợ 100 ngày bên em quá ngắn ngủi, nên anh phải nghĩ ra đủ mọi cách để khiến em nợ anh càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc em phải ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời này. Em nghĩ định mệnh đã khiến em đi nhầm phòng để được gặp anh. Chúng ta có quá nhiều nét giống nhau. Trái tim em lần đầu tiên trong đời biết rung động khi nhìn thấy anh lúc anh vừa mới cạo râu ấy. Em cũng muốn nợ anh càng nhiều càng tốt để được làm người tình của anh mãi mãi, làm suốt đời luôn. Tuấn Nghĩa nghe tôi nói tới đây liền tranh thủ cơ hội. Chúng ta yêu nhau như vậy, nếu như em chưa muốn cưới thì chúng ta cứ lên phường đăng ký kết hôn trước nhé. Trường nào em thích thì chúng ta tổ chức đám cưới sau. Anh đang sợ em đổi ý đi à? Em xinh đẹp như vậy, hát hay như vậy, anh đương nhiên là sợ mất em rồi. Vừa nãy còn có anh chàng kia lên sân khấu tỏ tình cùng với em nữa. Với lại chúng ta bây giờ là vợ chồng thì chúng ta có thể làm chuyện đó với nhau thoải mái mà không lo ngại người ta dị nghị. Anh với em đi đâu cũng công khai đi với nhau, thậm chí có lần anh không kiềm chế được đè em làm chuyện đó ngay trên xe, bị phát hiện mà có ai thèm dị nghị đâu. Anh chỉ được cái lo xa thôi. Đúng là anh đã làm mọi cách để mọi người biết anh và em yêu nhau, nhưng mà chán thật, chả có ai chịu tin. Đã thế càng ngày càng có nhiều người thích em hơn, theo đuổi em khiến anh không yên tâm được. Anh sợ mất em lắm. Ân Thi à? Nghe Tuấn Nghĩa nói đến đây tôi lén cười. Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy, giàu có như vậy, fan của anh còn nhiều hơn cả fan của tôi. Đặc biệt mỗi lần đi dự sự kiện, mấy cô người mẫu hoa hậu tìm mọi cách để tiếp cận anh, mà tôi nhìn thấy chóng hết cả mặt. Tôi sợ mất anh nơm nớp, vậy mà anh lại lo sợ mất tôi sao? Bỗng nhiên anh lên tiếng, làm cho tôi giật mình. À, anh có cách rồi. Cách gì ạ? Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi, mà tiếp tục hôn tôi. Vừa hôn anh vừa ôm tôi, di chuyển tới giường. Anh biết rõ điểm yếu của cơ thể tôi. Mỗi lần anh muốn tôi làm gì, anh đều đưa tôi vào cơn say tình ái, khiến tôi mất đi lý trí và làm theo yêu cầu của anh một cách vô điều kiện. Sợ không đậu thai, anh hoạt động hết công suất một ngày mấy lần, rồi suốt một thời gian dài, khiến thời gian dành của tôi và anh ngập tràn trong men say tình ái. Thấy tôi mãi không có biểu hiện gì của việc mang thai, Tuấn Nghĩa mang tôi đi khám, cầm tờ kết quả. Tôi đã mang thai được 8 tuần. Lúc này Tuấn Nghĩa cười từ bệnh viện về tới nhà để khoe cùng với ông nội và tất cả mọi người. Cả nhà ai ai cũng vui khi biết tôi mang thai, đặc biệt là ba và mẹ tôi, và vì hai người đang nhàn rỗi và mong có cháu để bế bồng. Tôi đành phải bảo lưu kết quả học tập 1 năm để sinh em bé. Sinh xong 6 tháng, tôi luyện tập lấy lại vóc dáng vô cùng nhanh. Nhanh đến mức lúc tôi đi học và đi hát trở lại, mọi người đều không biết rằng tôi vừa mới sinh con. Vị trí của tôi trong làng nhạc cũng không hề thuyên giảm, thậm chí tôi còn được săn đón nhiều hơn trước. Vậy là như thường lệ, chương trình nào mà có tôi hát, quản lý đều ra điều kiện phải có Tuấn Nghĩa, và ngược lại chương trình nào có anh thì tôi phải có mặt để tham gia. Các nhãn hàng mời quảng cáo và làm đại diện cũng vậy. Có thể nói tôi cùng với Tuấn Nghĩa như hình với bóng. Trước mặt mọi người chúng tôi vẫn thể hiện tình cảm dành cho nhau. Chỉ có điều mọi người chỉ nghi ngờ chúng tôi có quan hệ tình cảm, mà không một ai dám khẳng định chúng tôi yêu nhau thật. Hôm đó tôi và anh diễn chung, có một anh ca sĩ khá nổi tiếng thẳng thắn nói rằng thích tôi, khiến cho Tuấn Nghĩa nóng mặt. Về nhà lúc tôi đang cho con bú, anh ngồi một bên dụ dỗ tôi. Em sinh cho anh một cô công chúa nữa, cho đủ nếp đủ tẻ nhé. Anh đừng mơ mà dụ được em, con trai của chúng ta còn chưa cai sữa đâu đấy. Em sinh một đứa con cho anh rồi, mà mọi người vẫn không tin rằng em có chồng, có con. Hay chúng ta tổ chức đám cưới, cho mọi người tin nhé. Trường nào em tốt nghiệp đại học, thì lúc đó chúng ta mới cưới được. Tuấn Nghĩa không phản bác lại lời tôi, mà anh như bao nhiêu lần đánh vào điểm yếu của tôi, chuốc say tôi bằng thứ men say tình ái. Tôi bất lực rít lên với anh. Tóm lại là anh muốn cái gì? Anh nói em nghe xem nào. Hoặc là sinh thêm cho anh một công chúa, hoặc là chúng ta tổ chức đám cưới. Đấy, em chọn đi. Để Linh Đan và anh Lưu cưới trước, rồi chúng ta cưới sau. Linh Đan nói với em, cậu ấy cưới trước khi sinh em bé. Nghe tôi nói có lý, Tuấn Nghĩa liền gật đầu đồng ý với tôi. Mặc dù tôi và anh đến với nhau là do âm mưu sắp đặt của anh, nhưng tôi đành phải cảm ơn định mệnh cuộc đời đã giúp cho tôi gặp anh, bởi vì chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Người ta nói ở bên nhau thời gian dài chắc chắn là nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã và chán nhau, nhưng tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau, vì dù đúng dù sai, Tuấn Nghĩa lúc nào cũng nhường nhịn tôi. Chúng tôi cũng không hề chán nhau như lời người ta thường nói, mà chúng tôi luôn tin yêu và trân trọng nhau. Một khoảng thời gian sau đó, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chăm lo cho gia đình, và tôi cũng có ý định muốn cưới anh. Người đàn ông này đã đến và cho tôi hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, tập cuối của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 10 tập truyện vừa qua. Vậy là sau khi mà kết thúc tập 10 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị vì luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An, cũng như là đồng hành cùng với ban biên tập, ekip kênh Chị Dậu, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại một câu chuyện mới. Để rồi xem câu chuyện đó là gì, hãy cùng lắng nghe cùng với Tâm An vào 19h45 phút mỗi tối và 12h trưa mỗi ngày qua giọng đọc của MC Tú Quỳnh.